Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đeo loại vòng cổ này, sau khi ký kết hiệp ước với người ra lệnh, sẽ hoàn toàn tuân theo ba điều cấm kỵ của Asimov như một trí tuệ nhân tạo, bảo vệ chủ nhân, phục tùng vô điều kiện, tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, cùng với sự mở rộng thế lực của tầng lớp quý tộc thượng đế quốc và nạn buôn bán dân cư, cướp biển tinh tế hoành hành, vòng cổ Asimov đã bị lạm dụng vào nhiều mục đích phi pháp. Nó được tầng lớp quý tộc sử dụng rộng rãi cho các Omega bị bắt cóc, cướp đoạt. Loại vòng cổ này có thể đảm bảo rằng các Omega dù sống không bằng chết cũng không thể tự kết liễu mạng sống đã được mua. Này, hải tặc tinh tế thì ngấm ngầm buôn lậu vòng cổ từ tay quý tộc đế quốc với giá cao, dùng để khống chế trẻ em bị bắt cóc. Hoàng thất Caosis từ năm đời trước đã bắt đầu tìm mọi cách cấm dùng vòng cổ Asimov trên quy mô lớn. Thế nhưng, lúc bấy giờ, quyền lực hoàng thất sớm đã bị các tập đoàn quý tộc pha loãng từng lớp. Những sắc lệnh cấm dùng liên tiếp được ban hành cuối cùng đều không giải quyết được gì. Ermia vẫn vẻ mặt mờ mịt, nhưng cậu ta rất ngoan ngoãn lặp lại. Có, đại nhân, hoàng đế bệ hạ ban tôi ân sủng vô thưởng, dù nằm liệt trên giường bệnh, cũng đã đánh dấu tôi 3 lần. Cậu ta nhìn lên đường cong duyên dáng của đôi môi thiếu niên hoàng đế, cũng không biết nghĩ đến hình ảnh gì, bản thân lại đỏ mặt vì xấu hổ trước. Nero ngẩng đầu nói với Bạch Lang Kỳ, hắn sẽ cùng chúng ta về vương đô. Bạch Lang Kỳ, tuân lệnh, bệ hạ. Kỵ sĩ ôm Nero xoay người, tiện thể lau đi bàn tay của hoàng đế đã chạm vào cằm Ermia. Trong thời đại có T, C, S, N động cơ cong, việc đi lại giữa hành tinh cung kính Tuyền và vương đô vốn nằm trong hệ thống sao của vương đô, đơn giản như dạo một vòng hậu hoa viên Thái Dương Cung. Màng chắn phòng hộ quang tử của vương đô từng lớp rút đi, rồi lại lập tức tái cấu trúc phía sau hạm đội. Khi hạm đội hoàng gia tiến vào cảng vương đô, chính điện Thái Dương Cung, nơi vài ngày trước vừa tổ chức nghi lễ lên ngôi long trọng, giờ phút này không một bóng người, nhưng trong phòng nghị sự ngự tiền phía sau chính điện, các đại quý tộc lừng lẫy tiếng tăm của Ngân Hà Đế Quốc sớm đã có mặt, bồn chồn chờ đợi từ lâu. Đại công tước, vừa thấy đại công Harrison xuất hiện, 4 vị quốc vụ trọng thần lập tức đứng dậy, cười nịnh chạy chậm tới. Đại công tước, chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta lại có một ngày có thể diện kiến trước mặt bệ hạ. Đại công tước, đây là vinh quang ngài mang đến cho tôi và gia tộc Warren vĩnh sinh vĩnh thế khắc ghi trong tâm can. Đại công tước, hành tinh IOC trong tinh hệ lãnh địa của tôi có rất nhiều Daga Thao. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, hành tinh IOC tức khắc sẽ thuộc về ngài. Hầu tước Balik cẩn thận lời nói. Đại công Harrison mạnh mẽ rung cây gậy trống, khiến đại thần pháp chính kinh sợ. Daga Thao sớm đã bị xếp vào MT, hệ mê huyễn từ 20 năm trước, bị tiên đế bệ hạ cấm sàn. Vinh quang của tiên đế bệ hạ đã cứu vớt chúng ta khỏi thời kỳ đen tối của đế quốc, bảo vệ chúng ta khỏi hành vi phạm tội của Rupert. Hiện giờ, chúng ta đi theo huyết mạch cuối cùng của tiên đế bệ hạ, cần thiết gấp bội tận tâm phụng dưỡng Nero bệ hạ, mặc chủ ra roi. 4 vị đại quý tộc hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đại công Harrison nói là thật hay giả. Đồng liêu nhóm, cần phải nhớ kỹ chức trách của các ngươi. Đại công Harrison hạ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero bệ hạ chưa phân hóa, tuổi nhỏ lại không giành quốc sự. Hôm nay là lần đầu tiên bệ hạ lên ngôi sau hội nghị ngự tiền. Chúng ta cần thiết gánh vác trách nhiệm mà tinh luật đế quốc giao phó cho chúng ta. Phụ trợ bệ hạ, giám quốc nhiếp chính, những việc không cần làm bệ hạ nhọc lòng thì không cần đưa lên bàn mà nói. Bệ hạ nếu chưa từng chịu sự giáo dục của hoàng chữ, đối với việc xử lý chính vụ đế quốc, tự nhiên là hoàn toàn không biết. Chúng ta chỉ cần hoàn toàn kéo dài hình thức trước đây, mỗi người quản lý tốt lãnh địa của mình là được. Nếu tùy tiện để tiểu bệ hạ nhúng tay, còn không biết bên trong đế quốc sẽ có biến động như thế nào. Hắn dùng từ ngữ ôn hòa, nói ra ý tưởng trong lòng tất cả quý tộc, vị hoàng đế Caosis trẻ tuổi. Vụng về, trong việc triều chính, đại công tước, ý của ngài, tôi hoàn toàn minh bạch. Đại thần tài chính có chút lo sợ bất an, chỉ là vạn nhất bệ hạ cũng cường ngạnh giống tiên hoàng Caric, mạnh mẽ đòi lại quyền lực thuộc về chúng ta thì sao? Ngài cũng đã thấy kết cục của phản đảng Rupert, sắc mặt đại công Harrison âm trầm, hiển nhiên cũng nhớ lại cảnh vương đô bị phá hủy. Chỉ số tinh thần lực KS, âng B của gia tộc Chaosis, đến nay trong hệ ngân hà vẫn không ai có thể địch nổi. Dù chỉ là một người thừa kế tuổi nhỏ chưa từng được huấn luyện quân sự bài bản, thậm chí còn tật nguyền đôi chân, vẫn có thể điều khiển cơ giáp hung hãn như quỷ thần. Trong thời kỳ Rupert thống trị, đại công Harrison từng là đại thần quân chính ngự tiền của Rupert. Đây cũng là tiền đề để sau này, hắn có khả năng kịp thời thay đổi lập trường, mở pháo đài vương đô cho Nero. Hắn từng tận mắt chứng kiến, Rupert đã bị một đứa bé đào vong hèn mọn 18 tuổi làm cho sợ hãi đến mức ngày càng trở nên điên cuồng. Là ăn không ngồi rồi vô dụng chết tiệt, các ngươi không hiểu biết gì về Chaosis. Rupert từng đấm mạnh vào bàn nghị sự gầm lên, khóe mắt như muốn nứt ra. Nếu đã bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất để truy cùng giết tận, lại muốn ép một Chaosis vào đường cùng, thì chỉ còn chờ hắn mang đao phủ xử quyết hết chúng ta. Cách chương.